ta chờ đây. Tô Nham nói xong, quay người hướng về Nam Thiên Môn vị trí mà đi. Lý Nhã Thần sững sờ nhìn qua cái kia một đạo bóng lưng, nhịn không được thở dài một tiếng. Như vậy yêu nghiệt nhân vật, ai có thể đủ suy đoán hắn thành tựu tương lai sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Ngươi hay vẫn là cười rộ lên đẹp mắt một ít, không có việc gì nhiều cười cười, đừng cả ngày kéo căng lấy cái mặt. Ngay tại Lý Nhã Thần ngây người thời điểm, Tô Nham thanh âm truyền vào lỗ tai của mình. Lý Nhã Thần thân thể mềm mại run lên, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh như băng, nhìn xem cái kia đã biến mất thân ảnh, nhịn không được cắn cắn răng ngà. Loại lời này, nếu là đổi thành người bình thường cho Lý Nhã Thần nói, hậu quả kia tuyệt đối là nghiêm trọng đấy. Tiên đình xem ra phải có đại sự phát sinh, Tô Nham cảm thấy, chuyện này, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, cho nên, hắn ly khai Nam Thiên Môn về sau, cũng không có trực tiếp đi thảo tộc, mà là chạy tới Hoàng Đình giới. Tô Nham đã tìm được chính đang bế quan bên trong đích Tần Lam. Tần Lam phụ thân Tần Diệu Dương tại tiên đình trong có nhân mạch, là nghe ngóng tin tức tốt nhất người chọn lựa, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu Cổ Nguyệt ba người những ngày này tại Tần Diệu Dương thời gian pháp tắc dưới sự trợ giúp, tu vi cũng là đạt đến tiên vương đỉnh phong cấp độ. Bất quá bọn hắn muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tấn chức giới chủ, còn rất kém xa, không phải một sớm một chiều sự tình. Tiểu Nham tử, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ để ý đi thảo tộc an tâm tấn chức giới chủ, cha ta bên này, ta sẽ cùng hắn nói, lại để cho hắn đi tiên đình tìm hiểu, Tần Lam cam đoan nói. Cực Đông Đại Thảo Nguyên, từ khi thảo tộc người chính thức xuất hiện về sau, tại đây càng thêm đã trở thành một khối cấm địa, mọi người cũng biết, nơi này là thảo tộc đại bản doanh, là thảo tộc môn hộ, không có người nguyện ý tới đây đắc tội như vậy một cái cường đại chủng tộc. Tô Nham hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên ở trung tâm. Đúng lúc này, hư không một hồi run rẩy, hai cái thân ảnh lăng không mà ra, đồng thời, hai cỗ cường đại khí tức phúc tập mà đến, đem Tô Nham khí tức hoàn toàn tập trung. Người phương nào tự tiện xông vào ta thảo tộc, một cái thanh âm già nua vang lên, một người trong đó càng là trực tiếp ra tay. Bàn tay lớn giống như lao lung, hướng về Tô Nham chảo đi qua. Tô Nham mang trên mặt cười nhà, tự đứng ở nơi đó, cũng không tránh tránh. Lão giả kia rất nhanh thấy rõ người đến, khi thấy cái kia mỉm cười tuấn lãng khuôn mặt về sau, không khỏi lắp bắp kinh hãi, càng là cuống quýt tầm đó triệt hồi công kích. Là Tô Nham tiểu ca, lão giả kia trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Thật sự là Tô Nham tiểu ca, cái khác lão giả cũng vui vẻ nói. Trước mắt người trẻ tuổi này, thế nhưng mà bọn hắn thảo tộc duy nhất khách quý, đối với bọn họ thảo tộc bên trong phần lớn người đều có ân, bọn hắn tự nhiên không dám lãnh đạm. Nhị vị trưởng lão, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tô Nham hỏi. Tô Nham tiểu ca có chỗ không biết, từ khi thảo tộc người xuất hiện ngoài thân giới về sau, trong tộc tự phái người thay phiên trông coi tại đây, cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên, dù sao cũng là thảo tộc môn hộ. Tiến vào gặp được động tĩnh, huynh đệ của ta hai người mới ra tay, không thể tưởng được dĩ nhiên là Tô Nham tiểu ca, thật là có rất hiếm có tội a, hắn một người trong lão giả nói ra. Ta lần này đến đây, ta muốn tại thảo tộc bên trong trùng kích giới chủ cảnh giới, Tô Nham nói ra. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, giới chủ hai chữ, đối với bọn họ mà nói quá trầm trọng. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên đã là cường đại tiên vương, nhưng là khoảng cách giới chủ, quá xa xôi rồi. Hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt rung động. Bọn hắn đều nhớ rõ, lúc trước Tô Nham đi vào thảo tộc thời điểm, chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, muốn trùng kích giới chủ rồi. Cái này còn có thể lại nghịch thiên một điểm à. Tô Nham lần nữa đi vào thảo tộc. Vốn chính đang bế quan tộc trưởng Mộc Nhiên Phong đều đi ra nghênh đón. Tô Nham đối với thảo tộc ân tình, cao ngất, Mộc Nhiên Phong không dám có chút lãnh đạm. Cửu mệnh vô song lợi dụng thảo tộc hữu lực tài nguyên, ngoại trừ bản thân là thảo tộc thánh nữ thân phận bên ngoài, lại có Tô Nham cái tầng quan hệ này, thảo tộc không chút nào keo kiệt thiên tài địa bảo. Hiện tại cửu mệnh vô song, tu vi đã đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức tiên vương hậu kỳ. Lần nữa nhìn thấy Mộc Nhiên Phong, Tô Nham con mắt cũng là không khỏi sáng ngời. Hôm nay Mộc Nhiên Phong, khí tức so với trước, muốn cường hoành quá nhiều. Thảo tộc cửu diệp thảo hồn, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Cái này Mộc Nhiên Phong, chỉ nửa bước đã bước chân vào tiên hoàng. Tô Nham trong nội tâm khen. Bất mãn Tô Nham huynh đệ, lão phu đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo. Cái kia xa không thể chạm tiên hoàng, với ta mà nói, đã lại là hy vọng xa vời. Mộc Nhiên Phong cười nói, mặc dù dùng thân phận của hắn cùng địa vị, cũng là đối với Tô Nham ôm quyền, nếu như không có Tô Nham, căn bản không có hắn Mộc Nhiên Phong chuyển biến. Tộc trưởng có thể tấn chức tiên hoàng, cũng là thật đáng mừng. Tô Nham cười nói, đối với hắn mà nói, thảo tộc là một cái mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Thảo tộc thực lực càng cường, đối với hắn càng là có chỗ trợ giúp. Ngày đó, Tô Nham lựa chọn yên tĩnh địa điểm, trực tiếp bế quan. Hắn hôm nay, tu vi ở vào tiên vương đỉnh phong, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chỉ cần luyện hóa huyền vũ thần quy huyết mạch, tất nhiên trùng kích giới chủ chi cảnh. Hơn nữa, huyền vũ thần quy huyết mạch cường hoành, đối với Tô Nham tăng phúc khẳng định cũng là rất lớn. Nói không chừng có thể khiến cho hắn trực tiếp trùng kích đến giới chủ sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Trong đan điền, cái kia nguyên lai ao, theo Tô Nham tu vi không ngừng nhắc đến thăng, đã trở nên giống như giang hà, cuồn cuộn như nước thủy triều. Đương Tô Nham đem huyền vũ thần quy huyết mạch trực tiếp đầu nhập ao ở bên trong thời điểm, trực tiếp kích thích vạn tầng bọt nước. Tô Nham không dám lãnh đạm, vội vàng vận chuyển huyền vũ thương thủy quyết. Cái kia huyền vũ thần quy huyết mạch lập tức phát sanh biến hóa, giống như sống lại, tại toàn bộ trong hồ không ngừng du đãng. Mà pháp quyết chi lực tiến vào huyết mạch bên trong, rất nhanh tới dung hợp được. Chỉ thấy huyền vũ huyết mạch không ngừng khuếch tán, tựa hồ muốn bao trùm ao từng cái bộ vị. Nửa tháng sau, huyền vũ thần quy huyết mạch đã hoàn toàn bị Tô Nham luyện hóa. Cái kia vốn là cực lớn trong hồ, một đầu thần dị tới cực điểm huyền vũ thần quy bơi qua bơi lại, thần quy mai rùa phía trên hiện đầy thần thú phù văn. Mà ngay tại lúc đó, Tô Nham khí tức cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, giống như phá tan cực lớn gông xiềng mãnh thú, tản mát ra khí thế, một lớp hợp với một lớp, không ngừng tăng lên. Tại hắn quanh thân, sặc sỡ thời gian pháp tắc không ngừng kích động. Tại thời khắc này, Tô Nham cảm thấy trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều tại thức tỉnh. Cái kia mênh mông bao la bát ngát lực lượng trùng kích lấy thân thể của hắn, giờ khắc này rốt cục tấn thăng đến giới chủ cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, giới chủ thực lực ầm ầm, cả cái sơn cốc đều đang chấn động, cuồng bạo tới cực điểm uy áp, giống như xoáy như gió tại trên sơn cốc phương kích động, bất chủ khuếch tán. Một ít dựa vào là tương đối gần thảo tộc đệ tử, tại này cổ mênh mông uy áp phía dưới, toàn thân lạnh run, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống lạy. Sơn cốc kia chính là trước kia Tô Nham bế quan địa phương. Cái này cường đại thanh thế sau khi truyền ra, toàn bộ thảo tộc đều đã bị kinh động. Tiểu thuyết chương và tiết, từng đạo thân ảnh hướng về kia sơn cốc phóng đi, có thể tới gần, tu vi thấp nhất cũng là tiên vương trung kỳ tu vi, đi đầu mấy người, càng là có được lấy cường đại giới chủ tu vi. Mộc Nhiên Phong đi tuốt ở đằng trước, cảm thụ được như vậy uy áp, sắc mặt cũng là biến đổi. Tô Nham huynh đệ chỉ có điều vừa mới tấn chức giới chủ, tại sao có thể có cường đại như vậy uy áp cùng khí thế? Cố khí thế này, mặc dù là giới chủ trung kỳ, cũng không cách nào bằng được. Mộc Nhiên Phong rung động nói, khí thế quá cường đại, ta tại giới chủ sơ kỳ cảnh giới đã dừng lại 100 năm thời gian, có thể nói là triệt để vững chắc, nhưng là cùng Tô Nham tiểu ca khí thế kia so với, vậy mà yếu đi quá nhiều. Tại Mộc Nhiên Phong bên người, một người mặc màu vàng nhạt quần áo lão giả cũng là nhịn không được rung động đạo, hắn là Mộc Nhiên Đinh. Lúc trước xuất hiện tại càn khôn giới trợ giúp Tô Nham giải vây người. Mộc Nhiên Đinh trong nội tâm giống như sóng to gió lớn. Lúc trước hắn ra tay thay Tô Nham giải vây thời điểm, đối phương vẫn chỉ là tiên vương sơ kỳ mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền trực tiếp tấn chức giới chủ cảnh giới. Càng thêm lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là,